Đạo lý la đường tiền, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết cuối xuân, một trận mưa xuân mát mẻ, Nhung Diệu đem mì gà hầm vừa mới làm tốt bưng cho Tô Nhu bụng gần nhất càng lúc càng lớn, tựa như một cái vòng tròn lớn, Nhung Diệu cùng Tô Thanh Lan thời khắc lo lắng thân thể Tô Nhu liền đem tiệm tạp hóa sao cho Thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân chiếu cố, chính mình cùng Tô Thanh Lan thì tại trên núi chiếu cố Tô Nhoa, mì gà này cũng thật hương a, lại cho ta ăn một tháng ta đều sẽ không ngại nhỉ. Tô Nhu ngồi ở bàn đá giữa sân hồng hộc ăn mì. Tô Nhu bụng càng lúc càng lớn, bản tính hồ ly cũng càng ngày càng rõ ràng, mỗi ngày đều phải ăn mấy con gà mới có thể thỏa mãn, Nhung Diệu càng là lấy gà làm các món đa dạng cho Tô Nhu. Nhung Diệu giúp Tô Thanh Lan cùng chính mình múc một chén mì gà hầm, hắn nhìn bộ dáng Tô Nhu ăn đến đầu cũng không chịu nâng lên, cười nhắc nhở. Ăn chậm một chút, trong nồi còn có. Ngô ta biết chính là rất muốn ăn nhanh một chút. Tô Nhu uống một ngụm thiên hương canh gà, hạnh phúc mị mị nhãn, sau đó đem móng vuốt chính mình đặt ở trên bụng chính mình nói. Nhất định là nhãi con trong bụng ta quá thèm, bằng không ta cũng không phải là hồ ly tham ăn như vậy. Liền ngươi tìm lấy cớ, ngươi chờ cháu ngoại ta ra tới, xem ngươi còn hướng ai trên người đẩy. Tô Thanh Lan cười trêu đùa Tô Nhu, Tô Nhu hoàn toàn không để bụng mẫu thân nhà mình trêu đùa, hắn lại ăn một chén mì, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hừ, dù sao cũng là nhãi con ta, liền tính sinh ra cha bọn họ tham ăn cũng là vì bọn họ duyên cớ, mới có di chứng. Tô Nhu nói đạo lý rõ ràng, Tô Thanh Lan cũng việc nhân đức không nhường ai, mẫu tử hai người nói cười cười trêu ghẹo. Dẫn tới Nhung Diệu ở bên cạnh đi theo nở nụ cười, hắn nhớ tới lời của Nhung Tam Thẩm khi hắn phía trước xuống núi đưa rau dại cho Nhung Tam Thẩm, hắn liền thi hồi ý cười trên mặt chính mình cùng Tô Nhu cùng Tô Thanh Lan nói. Ta ngày hôm qua xuống núi gặp được Tam Thúc cùng Tam Thẩm nhớ thương bụng Nhu Nhu, còn nói hai ngày này muốn lên núi trụ, hỗ trợ làm chút chuẩn bị. Thông gia muốn tới a, đó là chuyện tốt a, chúng ta thông gia này thật là không bạch giao, biết nhi tử ta thích ăn gà, đều đem gà mái già trong nhà giết đưa cho chúng ta, hảo thông gia như vậy đi đâu tìm được, nàng tới ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón. Tô Thanh Lan tính tình ngay thẳng lưu loát, lại ngoài ý muốn cùng Nhung Tam Thẩm hợp ý, thời điểm nhàn hạ mỗi ngày đều sẽ tìm Nhung Tam Thẩm trò chuyện uống trà, thuận tiện dùng linh lực trị liệu bệnh cho Nhung Tam Thẩm, hiện tại Nhung Tam Thẩm thân mình đã cùng phụ nhân bình thường không khác gì. Tô Nhu ở một bên cũng cười đáp, dựa theo nhớ mong của Tam Thẩm đối với nhãi con chúng ta khẳng định là muốn tới, đến lúc đó ta để nương giúp chúng ta thiết hạ ảo thuật, ta cùng nhãi con liền tính bại lộ nguyên hình nàng cũng nhìn không ra, nàng thân thể không tốt miễn cho chúng ta lại dọa đến nàng. Nhung Diệu gật gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện liền thấy Thường Tiểu Khôi cùng đại gia đánh xe lừa trở lại, hắn đứng dậy đi lên cười nói. Mọi người đều đi bờ sông tẩy tẩy, một lát liền ăn cơm. Được rồi, ta cùng Đại Xuân ca thuận tiện cắt chút cỏ cho Tiểu Sơn Dương nhà chúng ta trở về. Lang Thành nhe răng cười đáp, đồng thời còn không quên nhìn về phía Thường Tiểu Khôi một bên buồn bực không vui. Tiểu Khôi đệ đệ, muốn cùng đi sao? Không đi, Thường Tiểu Khôi tức giận nói một câu liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tô Nhu, không nói chuyện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Thành cũng không nói cái gì nữa, đối Nhung Diệu cùng Tô Nhu nói hai câu liền cùng Chu Đại Xuân Chu Tiểu Lâm bọn họ cùng rời đi. Tô Thanh Lan nghĩ đến đồ ăn trong nồi cũng trực tiếp đi phòng bếp. Trong viện bỗng nhiên an tĩnh lại, Tô Nhu bằng vào hiểu biết chính mình đối với Thường Tiểu Khôi cho Nhung Diệu một ánh mắt an tâm, vươn tay ngay sau lưng Thường Tiểu Khôi chụp một cái, nói chuyện càng là đi thẳng vào vấn đề. Làm sao vậy, Lang Thành chọc ngươi sao? Hắn nếu là khi dễ ngươi cùng lão đại nói, lão đại cùng Nhung đại ca ngươi trực tiếp đem Lang Thành đá ra khỏi nhà chúng ta. Chấm, cũng không có. Thường Tiểu Khôi thực hiểu biết tính tình Tô Nhu là đã nói tuyệt đối làm được, hắn đáy lòng rất là mâu thuẫn, vừa sợ hãi Lang Thành, lại luyến tiếc Lang Thành rời đi, hắn nghiêng con mắt trộm liếc mắt nhìn Tô Nhu cùng Nhung Diệu một cái. Nhung Diệu tuy rằng không phản cảm Lang Thành theo đuổi Thường Tiểu Khôi nhưng không đại biểu hắn sẽ dung túng Lang Thành làm ra chuyện khác người gì, hắn biết Thường Tiểu Khôi nhát gan, liền ở một bên cổ vũ. Tiểu Khôi ta và lão đại nhà ngươi đều là người công chính, nếu Lang Thành thật sự làm cái gì thương tổn ngươi, ngươi chỉ cần nói, chúng ta giúp ngươi nói chuyện. Thường Tiểu Khôi bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đem sự tình làm nghiêm trọng lên, hắn không ngừng ở một bên biện giải. Không có, Lang Thành không có khi dễ ta, là ta chính mình nguyên nhân. Cho nên nói ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Tô Nhu theo Thường Tiểu Khôi nói hỏi. Thường Tiểu Khôi nhút nhát sợ sệt nhìn Tô Nhu, sau đó ủy khuất nói. Lão đại ta muốn dọn vào ở nhà cũ chúng ta không bao giờ muốn cùng Lang Thành kia ngủ chung một hang. Tô Nhu cùng Nhung Diệu liếc nhau, lại thúc giục Thường Tiểu Khôi nói. ngươi nói tiếp đi, mới đầu Lang Thành đáp ứng ta, nói chờ ta đem lão thử động đào hảo sẽ cho ta trở về chính mình trụ, chính là ta mỗi lần đào xong động, động luôn là còn chưa trụ liền bị hủy, không thể hiểu được thời gian này càng dài ta liền phát hiện là Lang Thành, tên cẩu đồ vật này giở trò quỷ. Thường Tiểu Khôi mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy tính tình ta, sao có thể để hắn trêu đùa như vậy, ta liền sinh khí, không nghĩ tới hắn liền ủy khuất, nói cái gì chính mình không dám một người trụ sơn động, ta nghĩ vậy hành đi, rốt cuộc người là ta mang đến, ta cũng phải phụ trách đến cùng, ta liền bồi hắn ngủ ở trong một hang. Thường Tiểu Khôi nói đến đây vành mắt liền đỏ. Nào biết ta bồi hắn ngủ mấy tháng, hắn liền bắt đầu đối ta động tay động chân, đặc biệt là khi hắn hóa thành nguyên hình luôn dùng đại móng vuốt của hắn đùa bỡn ta, ta thật sợ đại móng vuốt của hắn đem bụng ta mổ ra, lão đại ngươi cần phải vì ta làm chủ a, Tiểu Ngọc hiện giờ ở học quán ký túc, phòng hắn là trống không, ngươi cho ta trụ phòng Tiểu Ngọc đi. Này, Tô Nhu nguyên bản còn tính toán thay Thường Tiểu Khôi làm chủ, nhất thời không nói gì, hắn bất lực nhìn Nhung Diệu, sau đó cau mày lại vỗ vai Thường Tiểu Khôi một chút tận tình khuyên bảo nói. Khôi a, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra tâm tư Lang Thành? Hắn cùng ngươi ngủ hơn nửa năm, hiện giờ mới đối với ngươi động thủ kỳ thật đã thực hảo. A, lão đại ngươi đang nói gì? Ngươi tại sao còn giúp Lang Thành nói chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tiểu Khôi trợn mắt há hốc mồm nhìn lão đại nhà mình, bỗng nhiên cảm thấy mang thai ngốc 3 năm những lời này tuyệt đối là thật sự, hắn nghĩ nghĩ liền đem tất cả hy vọng của chính mình đặt ở trên người Nhung Diệu. Nhung đại ca, ngươi tới nói câu công đạo đi, ta có phải nên dọn ra hay không? Nhung Diệu đột nhiên bị hỏi vấn đề như vậy, xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Tiểu Khôi, kỳ thật việc này không thể trách Lang Thành, nếu đổi lại là ta, ta đã sớm xuống tay. Xuống tay, Thường Tiểu Khôi ngốc, xuống tay cái gì, ai, ngươi chính là ngốc tử, hắn thích ngươi a, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Tô Nhu hận sắt không thành thép chọc đầu Thường Tiểu Khôi một chút. Hắn nếu là không thích ngươi, làm sao sẽ canh giữ ở đây giúp chúng ta làm việc? Làm sao sẽ mỗi ngày bồi ngươi, mua các loại đồ ăn ngon cho ngươi? Thường Tiểu Khôi hoàn toàn an tĩnh, hắn nhìn về phía Tô Nhu, nghi hoặc chỉ chính mình. Hắn thích ta, ta vẫn luôn cho rằng hắn muốn nhận ta làm lão đại. Liền ngươi một con tiểu lão thử, hắn nhận ngươi làm lão đại có thể có ngon ngọt gì? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi biết được tâm ý Lang Thành, không nghĩ tới hơn nửa năm vẫn là bộ dáng xuẩn này. Tô Nhu liếc mắt Thường Tiểu Khôi một cái, thở dài. Ta và Nhung đại ca ngươi âm thầm quan sát Lang Thành cũng có hơn nửa năm, Lang Thành này phẩm hạnh vẫn là không tồi, ngươi cũng đừng treo nhân ra, đây là thời điểm làm ra lựa chọn. Lựa chọn, ta làm sao lựa chọn a, giống loài bất đồng, làm sao ở bên nhau? Thường Tiểu Khôi khó khăn nói, đồng thời vuốt mông chính mình đỏ mặt lẩm bẩm nói. Khó trách Lang Thành hóa thành lang thời điểm luôn dùng cái mũi to ướt rầm rề người mông ta, tóm lại là coi trọng mông nhỏ của ta, đây kém cũng quá nhiều, sao có thể chịu nổi a? Phó, Tô Nhu nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, hắn bám vào Nhung Diệu cười đến ngửa tới ngửa lui, đang nghĩ tới tiếp tục đậu đậu Thường Tiểu Khôi, liền cảm giác bụng chính mình truyền đến một trận đau đớn, hắn cũng cười không nổi, cúi đầu đỡ bụng, không hề lên tiếng. Làm sao vậy? Nhung Diệu nhạy bén nhận thấy được Tô Nhu dị trạng, hắn ngồi xổm xuống, khẩn trương dò hỏi Tô Nhu. Bụng đau sao? Tô Nhu nắm tay Nhung Diệu, cau mày suy yếu nói. Ta giống như muốn sinh, mau, mau đỡ ta vào nhà. Sớm tại phía trước Nhung Diệu liền trước tiên luyện tập qua làm sao ứng đối với tình huống Tô Nhu đột nhiên sinh, hắn dặn dò Thường Tiểu Khôi đi kêu Tô Thanh Lan, chính mình đem Tô Nhu bế lên trực tiếp vào phòng trong, hắn đem Tô Nhu đặt ở trên giường sưởi phủ kín đệm chăn, nắm tay Tô Nhu ở một bên nhẹ nhàng an ủi. Ngươi không cần sợ hãi, ta vẫn luôn bồi ngươi. Ân, Tô Nhu nhếch miệng cười cười, sau đó bụng truyền đến từng cơn đau, lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu, hắn vì không cho Nhung Diệu lo lắng, ở một bên thong dong nói. Ai, nhãi con này nhất định là xem ta cười đến thật là vui, cũng nghĩ ra đi theo cười một cái. Vậy chờ bọn họ ra tới, chúng ta cùng nhau cười. Nhung Diệu trong ánh mắt có chút ướt át, hắn bắt lấy tay Tô Nhu càng ngày càng gấp, thật giống như chính mình không cẩn thận liền phải cùng Tô Nhu tách ra. Đừng nhìn bộ dáng Nhung Diệu ngày thường làm việc đạo lý rõ ràng ở chuyện liên quan đến Tô Nhu thời điểm liền mắt choáng váng, hắn ở trong phòng vừa nghe Tô Nhu hừ hừ liền gấp đến độ đi vòng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Nhu luyến tiếc Nhung Diệu sốt ruột là nghẹn đến mức không rên một tiếng, làm Tô Thanh Lan bên cạnh lo lắng, nhi tử nhà mình chịu đựng, nghẹn vào, hoàn toàn không được, hồ tộc đều là nhiều thai, vẫn luôn nghẹn như vậy còn không sinh đến quá nửa đêm đi. Nàng ở một phen cân nhắc trực tiếp đem Nhung Diệu hống đi ra ngoài. Nhung đại ca, ngươi chớ có sốt ruột, lão đại nhà ta cái gì cũng đều lợi hại, sinh nhãi con tự nhiên cũng rất lợi hại, ngươi không cần lo lắng. Thường Tiểu Khôi nhìn Nhung Diệu ở trong sân đứng ngồi không yên, tâm sinh cực kỳ hâm mộ, lão đại nhà hắn có thể có một nam nhân biết đau hắn, bảo hộ hắn kỳ thật sự khá tốt, hắn cũng có thể tìm được nam nhân biết đau hắn, bảo hộ hắn giống Nhung đại ca như vậy sao? Hắn liếc mắt nhìn Lang Thành bên cạnh một cái liền dùng mình. Lang Thành tự nhiên không biết Thường Tiểu Khôi nghĩ gì, hắn cùng Chu Đại Xuân liếc nhau sôi nổi đi đến bên cạnh Nhung Diệu, vỗ bả vai Nhung Diệu, không tiếng động cổ vũ Nhung Diệu. Nhung Diệu cũng biết đại gia hảo ý, hắn gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện liền nghe được buồng trong truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non to lớn vang dội, hắn ánh mắt lập lòe chạy đến cửa buồng trong, đối bên trong hô. Nhu Nhu, ngươi không sao chứ, ta nghe được tiếng hải tử khóc. Con rể đừng lo lắng, phu lang ngươi, hắn không có việc gì, chỉ là không muốn nói, lão đại nhà chúng ta là tên tiểu tử, vừa trắng lại béo nãi hoa hoa, trong chốc lát ngươi là có thể gặp được. Trả lời Nhung Diệu cũng không phải Tô Nhu, mà là Tô Thanh Lan, nàng trong thanh âm mang theo vui sướng. Ta không cùng ngươi nói nữa, ta muốn đỡ đẻ đứa thứ hai. Chấm, Nhung Diệu không có nghe được Tô Nhu thanh âm, trên mặt có chút thất vọng, hắn tiếp tục canh giữ ở cửa, không bao lâu hắn liền nghe được một trận tiếng khóc khác, tiếng khóc này so tiếng khóc lão đại nhà mình còn muốn to lớn vang dội hơn, Nhung Diệu liền biết lão nhị nhà mình cũng ra tới, hắn muốn vào nhà nhìn xem liền nghe được Tô Thanh Lan nói trong bụng Tô Nhu còn có một thai, tất cả rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Chỉ là một thủ này liền thủ tới trời tối, cho dù bên ngoài đã hoàn toàn đen xuống mọi người đều không có ý định về phòng nghỉ ngơi, sôi nổi bồi Nhung Diệu ở bên ngoài chờ. Ở thời điểm nửa đêm Nhung Diệu nghe được tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non lần thứ ba, thanh âm này không có sức lực như lão đại lão nhị, mềm mại kéo dài tựa như một móng vuốt mèo cào tâm người phát ngứa. Bởi vì Tô Nhu vừa mới sinh xong hài tử, không thích hợp đi gặp những người khác, Nhung Diệu đành phải đem những người khác đuổi về phòng, chính mình theo Tô Thanh Lan vào buồng trong, vừa tiến phòng hắn liền thấy Tô Nhu suy yếu nằm ở trên giường sưởi, trên mặt treo tươi cười mỏi mệt, hắn bước nhanh đi lên trước ngồi xổm ở cạnh giường sưởi nhẹ nhàng vuốt ve tai hồ mềm nhẹ Tô Nhu lộ ra tới, sau đó chủ động nắm lấy tay Tô Nhu ôn nhu nói. Vất vả rồi Nhu Nhu, nếu là mệt mỏi thì phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Không mệt, khá tốt sinh. Tô Nhu nắm lại đôi tay hơi lạnh của Nhung Diệu, khóe miệng cười cười liền thúc giục nói. Người mau nhìn xem nhãi con nhà chúng ta. Chấm, được Tô Nhu nhắc nhở, Nhung Diệu lúc này mới lưu ý đến ba nhãi con nằm song song trong giường sưởi. Hắn cúi người ngừng thở nhìn hoa hoa nhà mình, phát hiện lão đại rất giống chính mình, mà lão nhị càng giống Tô Nhu, lão tam. Lại là một con tiểu hồ ly lông xù xù, Nhung Diệu nhìn đến có chút ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tam mới sinh ra thời điểm vẫn là tiểu hoa nhi, không bao lâu liền biến trở về nguyên hình, ta xem xét không có khuyết điểm gì lớn, chính là yêu lực trong cơ thể không quá ổn định mới có thể dẫn tới hắn biến trở về nguyên hình. Tô Thanh Lan ở một bên giải thích, phu lang người yêu lực hơn phân nữa đều là linh mạch trong núi này, đám nhãi con thực may mắn có thể ở người cùng nguyên hình chi gian biến hóa. Ân, Nhung Diệu ánh mắt toàn bộ rừng ở trên hồ ly ấu tế tuyết trắng giờ phút này đang hoa ở trong chăn nhỏ ngủ say, trong mắt có ôn nhu chính mình chưa từng phát hiện ra, hắn nhẹ giọng dò hỏi. Ta có thể ôm hắn một cái sao? Đương nhiên có thể, Tô Thanh Lan thuần thục đem hồ ly ấu tế ôm lên đưa cho Nhung Diệu, nàng thấy Nhung Diệu vẻ mặt cẩn thận liền ở một bên cổ vũ. Người không cần khẩn trương, tiểu ấu tế thực hào hầu hạ. Tiểu ấu tể bởi vì mới sinh ra, trên người lông tơ thật nhỏ mà mềm mại, mềm như bông ôm vào trong ngực giống như một chất lỏng, nộn phấn sắc thịt lót phàn ở trên tay Nhung Diệu ấm áp mà lại non mềm. Tiểu ấu tể tuy rằng hiện tại còn nhắm hai mắt lại giống như là cùng Nhung Diệu tâm hữu linh tê, không ngừng hướng trong lòng ngực Nhung Diệu chui vào. Mà lão đại, lão nhị nằm trên giường sưởi giống như phát hiện lão tam ăn mảnh, cũng sôi nổi hóa thành nguyên hình, ở trên giường sưởi phát ra tiếng. Ngao ngao, vội vàng, làm như đang cùng Nhung Diệu thảo muốn ôm ấp. Nhung Diệu cùng Tô Nhu liếc nhau liền đem lão đại lão nhị cũng ôm vào trong ngực ấu tể thân thể ấm áp dễ chịu, ba cái tụ ở bên nhau giống như một tiểu bếp lò, đem tâm Nhung Diệu đều mau ấm hóa, hắn đang muốn để Tô Nhu cũng ôm một cái, lại phát hiện linh lực trong cơ thể lão tam cùng linh lực lão đại lão nhị rất là bất đồng. Nhung Diệu không nhịn được có chút ngốc. Mấy ngày nay Wattpad của tôi bị lỗi hoài, không vô được hát vô được nên đăng liền mấy chương cho em đọc nè, cách chương.